Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cư cư nghe vậy liền vội vàng đáp ứng, đồng ý với đề nghị của cô. Chuyện này quá kỳ quái, một mình cậu ta thật sự không quyết định được. Cần phải bàn bạc với người nhà. Sau đó, An Như Cố liền cúp máy. Khán giả xem livestream vẫn còn đang chìm đắm trong câu chuyện vừa rồi. Tôi cứ tưởng là ma hại người, hóa ra là người hại ma. Cậu ta sau khi về quê, không những trồng hoa trên mộ người ta, mà còn phá hỏng cả phong thủy. Chủ nhân ngôi mộ, thật là xui xẻo. Vừa nãy tôi có tra thử, thì ra thế đất ôm nước có rất nhiều lợi ích. Đặt mình vào vị trí của người hữu duyên, bỗng nhiên cảm thấy mình đã mất 100 triệu tệ. An Như Cố liếc nhìn những bình luận này, cũng có chút cảm khái. Thế đất ôm nước của nhà người hữu duyên này tuy không phải là thế đất ôm nước tốt nhất, nhưng đối với chuyện con cháu vẫn rất có ích. Phá hỏng như vậy thật sự rất đáng tiếc, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô suy nghĩ một chút, nói với khán giả xem livestream, thiên nhiên luôn không ngừng sinh ra những bố cục phong thủy tự nhiên. Bố cục phong thủy này bị phá vỡ, bố cục phong thủy tiếp theo sẽ thuận theo tự nhiên mà sinh ra. Tuần hoàn không ngừng, sinh sôi nảy nở, không cần phải quá tiếc nuối. Sau khi khán giả xem livestream định thần lại, liền nhớ đến những gì người hữu duyên vừa nói. Mặc dù không trực tiếp nhìn thấy ma quỷ, nhưng trí tưởng tượng của con người là vô hạn. Họ vừa nghĩ đến việc ma quỷ thật sự tồn tại, liền cảm thấy sợ hãi. Streamer ơi, trên đời này thật sự có ma sao? Tôi sợ quá, hu hu hu, chắc chắn là có rồi. Streamer vừa mới nói đấy thôi. Nghe vậy, An Nữ Cố lại chớp chớp mắt. Tôi chưa từng nói trên đời này có ma. Chẳng phải lúc nãy mọi người còn cho rằng tôi đang thuê diễn viên diễn kịch với tôi sao? Khán giả, rõ ràng cô ta vừa nói là có, còn nói phải rời mộ. Khán giả muốn phản bác, nhưng nhớ lại một lúc, phát hiện ra An Như Cố thật sự từ đầu đến cuối không hề nói thứ gõ cửa nhà người hữu duyên là ma. Hoàn toàn không nhắc đến từ này. Bỗng chốc không biết nên nói gì cho phải. Streamer vậy mà còn nhớ chuyện này sao? Thù dai ghê. Không phải tôi không có, là bọn họ nói đấy. Từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn tin tưởng đây là livestream thật. Nói thật thì, lúc trước tôi thấy người ta bàn tán về livestream này trên diễn đàn, tôi cũng cho rằng là diễn kịch. Nhưng bây giờ tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Nếu streamer thật sự diễn kịch, có thể mời được nhiều diễn viên giỏi như vậy, thậm chí còn mời được cả cảnh sát, thì còn làm streamer làm gì? An Như Cố lần đầu tiên nở nụ cười trước mặt khán giả. Tựa như tuyết tan, đẹp, đến mức khiến người ta không thể rời mắt, nhưng những lời nói ra lại không hề đáng yêu như vẻ ngoài của cô. Cô lấp lửng nói, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nếu thật sự không hiểu, thì có thể tin tưởng khoa học. Khán giả, streamer có vẻ ngoài hiền lành, sau lưng lại cực kỳ gian xảo. Lý do An Như Cố nói như vậy là vì cẩn thận. Chính phủ đang thực hiện chính sách thả lỏng đối với những vấn đề liên quan đến huyền học. Ví dụ như việc cô có thể livestream xem bói trên nền tảng chính thống. Thật ra, theo như những gì An Như Cố biết, tình hình 20 năm trước khác xa so với hiện tại. Lúc đó, việc kiểm soát vẫn rất nghiêm ngặt, tuy rằng hiện tại việc kiểm soát đã nới lỏng hơn rất nhiều. Nhưng quá phô trương cũng không phải là chuyện tốt, ít nhất thì ngoài miệng không nên thừa nhận sự tồn tại của những điều thần bí. Lý do mà khán giả đưa ra rất hay, nếu như nghi ngờ cô liền nói cô đang diễn kịch, hoàn hảo. Nghĩ đến đây, An Như Cố chợt lóe lên một ý, lấy ra một chiếc hộp từ bên cạnh màn hình máy tính, giơ tay mở hộp. À đúng rồi, đây là sản phẩm mới của đạo quán chúng tôi đồng tiền ngũ đế. Bên trong chiếc hộp tinh xảo là những đồng tiền ngũ đế được sâu chuỗi bằng sợi dây đỏ, đồng tiền ngũ đế hình tròn, lỗ vuông, màu sắc có đồng vàng hoặc xanh, rỉ sét ăn sâu vào trong. Khán giả nhìn những đồng tiền này như thể có thể nhìn thấu dòng chảy lịch sử dày nặng qua đó. Cái thứ gì đây? Ăn được không? Tần Bán Lưỡng, Hán Ngũ Thù, Khai Nguyên thông bảo, Tống Nguyên thông bảo, Vĩnh Lạc thông bảo, hoa, toàn là những đồng tiền cổ có giá trị nhất, chất lượng tốt quá, nhìn là biết hàng thật. Nhà siêu tập đây mừng rỡ phát điên. An Như Cố, đây là đồng tiền ngũ đế đã được khai quang, là vật phẩm cát tường, hóa giải tà khí, chẳng phải mọi người sợ ma quỷ sao? Đeo đồng tiền ngũ đế bên mình sẽ không còn phải lo lắng những chuyện này nữa. Streamer ơi, vừa nãy cô bảo tôi tin tưởng khoa học, bây giờ lại bán bùa hộ mệnh, hứ, thật sự coi chúng tôi là kẻ ngốc sao? Vậy, một cái giá bao nhiêu? Tôi biết ngay mà, streamer nổi tiếng rồi chắc chắn sẽ bán hàng. Mọi người, ngàn vạn lần đừng mua, để tôi gánh vác nỗi đau khổ này thay cho mọi người. Tuy nhiên, những vị khách từng xem bói ở livestream trước đó đều đồng loạt xuất hiện, dùng tài khoản của mình gửi tin nhắn hỏi mua. Như nước trôi qua, cho tôi 10 cái, không học thạc sĩ không đổi tên. Tôi cũng muốn một cái, có thể phù hộ, tôi thi đạt điểm tuyệt đối không? Bác Dương hàng xóm, không có nó, tôi sợ mình sẽ bị em vợ tông C, H, E, T, mất. Những vị khách từng chứng kiến khả năng xem bói của An Như Cố tỏ ra vô cùng nhiệt tình, nếu không phải biết cô sẽ không bán nhiều như vậy, thì họ thậm chí còn muốn bao hết. Cách chương.